Ngỗng Hiên! Mỹ Thuyên úp mặt vào giữa lòng chồng nức nở. Anh à, em đã làm tròn bổn phận của một người vợ. Em đã sinh cho anh được một trai một gái. Em không có bài bạc, em cũng không có ngồi lê đôi mắt. Em đâu có điều gì lầm lỡ đâu mà anh nỡ bỏ bê em. Anh muốn có thêm con cái à? Em sẵn sàng chiều anh mà. Thế anh còn muốn gì nơi em nữa? Hay là... anh... hay là... anh không còn yêu em nữa, phải không? Anh Mộng Hiên! Mộng Hiên quặn thắt cả cõi lòng. Chàng lẩm bẩm trong miệng. Thật tội nghiệp cho vợ tôi. Mỹ Thuyền là một người đàn bà thật đơn giản. Nàng không có một chút nào toan tính, lúc nào cũng dễ mũi lòng và luôn sẵn sàng tha thứ. Mỹ Thuyền càng ngày càng tiều tụy. Đôi má phúng phính hồng hào của nàng nay đã tớp hẳn xuống. Nàng xanh xao thấy rõ. Mộng Hiên đối với vợ tuy không có mối tình nồng nhiệt, song lại nặng nghĩa nhân. Chàng vẫn thâm tình kháng khích. Mỹ Thuyền à, Mỹ Thuyền, anh vẫn yêu em mà. Anh xin thề cùng với đất trời, chứng kiến cho khỏi lòng của anh, anh luôn yêu em và các con. Tất nhiên là Mỹ Thuyên không làm sao mà tin được. Linh cảm của người đàn bà cho nàng biết. Chàng tuy đang ở cạnh bên mình mà lòng dạ đang bái bổng tận đâu đâu. Thêm vào đó, sự đầu độc của chị Nhã, của người anh rể Tư Hiền đã nhiễm sâu vào cái trí óc đơn giản của nàng rồi. Vì vậy nàng vẫn bị ám ảnh là mình sắp bị bỏ rơi. Các con ạ! Các con sắp phải bơ vơ rồi. Các con chắc là phải sắp phải mất bà rồi. Các con ơi! Từ ngày có hình ảnh Bồi Thanh chen vào cuộc sống êm ấm của gia đình Mộng Hiên, chẳng những Mỹ Thuyên khóc lóc u sầu mà mấy đứa bé con chàng cũng liệm tắt cả tiếng cười đùa. Gia đình chàng chìm đắm hẳn trong bầu không khí nặng nề. Quả thật, nước mắt của người lớn đã làm mất đi sự ngây thơ hồn nhiên của lũ trẻ. Chúng nó không còn tỏ vẻ vui mừng khi nhìn thấy chàng trở về khi tan sở nữa. Chàng nhận thấy dường như trong ánh mắt của chúng có vẻ thù hận lại mình. Nhìn bé Phụng, Mộng Viên khẽ hỏi: Phụng à, mai ba đưa hai con đi sở thú chơi. Chịu chứ. Phụng mở to mắt ra nhìn chàng, đôi mắt chẳng có tí nào hiện ra vui vẻ. Còn má nữa, má có đi không? Mộng Hiền quay lại nhìn vợ. Mỹ Thuyên chớp nhanh đôi mắt, hai hàng lệ lại tuôn trào. Tim Mộng Hiền thắt lại. Chàng cảm thấy Mỹ Thuyên trước kia lúc nào cũng cười vui, lúc nào cũng nhí nhảnh, còn bây giờ thì lúc nào cũng chan hòa nước mắt. Nàng đâu có lầm lỗi gì mà chàng lại nỡ để cho nàng phải đau khổ. Ừ thôi được rồi, má cũng đi nữa. Rồi Mộng Hiên quay sang nói với Mỹ Thuyên: Ngày mai em đưa hai đứa vào sở thú đi. Chiều tan sở anh về rồi rước đi ăn tiệm. Được chứ em hả? Mỹ Thuyên im lặng. Hai hàng lệ lại tuôn trào. Đây là những giọt nước mắt sung sướng mà bao lâu nay nàng đã đánh mất. Thêm một ngày nữa lặng lẽ trôi qua, một ngày thật buồn tẻ và thật dài lê thê. Mộng Hiên vẫn biền biệt, con Thạch Sùng vẫn chắc lưỡi, nghe não nuột làm sao. Mộng Hiên vẫn không về, Vườn Thanh vẫn vắng lặng. Tại sao chàng lại lãnh đạm với ta như thế? Hôm qua, rồi lại hôm nay nữa, chàng vẫn vắng bạc tâm hơi. Chàng nỡ để cho ta phải mòn mỏi chờ đợi. Ít nhất chàng cũng cho ta tiếng nói qua đường dây điện thoại chứ. ấy thế mà. Tại sao vậy, Mộng Hiên? Chàng vẫn thờ ơ lạnh lùng vùng vẫy. Có phải chúng mình đang yêu nhau không? Phải chi em không yêu anh với tất cả trái tim mình thì có đâu em khắc khoải như thế này. Có lẽ em quá đau buồn vì tiêm nhiễm chữ nghĩa của Thánh Hiền. Có lẽ em muốn làm một kẻ sĩ để được trọn vẹn thủy chung. Sĩ vi tri kỷ giả tử, nữ vi duyệt kỷ giả dung. Có thể là như vậy anh ơi. Kẻ sĩ sẵn sàng chết cho tri kỷ, còn người đàn bà điểm trang chỉ vì người đã làm vui lòng mình. Bồi Thành trang điểm chỉ vì Mộng Hiên, nhưng mấy ngày nay nàng không cần nữa. Chàng đâu có còn màng đến mình, đâu có săn sóc, đâu có ngó ngàng đến mình mà điểm trang điểm làm gì. Trong lúc ưu tư chồng chất thì có tiếng chuông điện thoại reo lên. Bội Thanh vừa cầm ống nghe bằng giọng thật vui vẻ. Anh đấy hả? Có phải anh đó không? Anh Cưng hả? Cưng ngày xưa đó nè. Cô không nhận ra bá nam của mình hồi nào sao? Rồi một giọng cười thật điểu cán vọng lên. Hắn lại tiếp tục. Thế nào, cô có khỏe không? Ngày nào á, cô nằm trong vòng tay tôi rồi, rồi cô lại phản lại tôi chứ. Tôi tưởng là cô đã chọn được ông chồng nào cao sang hơn bá nam này á, đâu có ngờ là cô lại đem thân đi làm lẻ làm món cho thiên hạ. Hắn bao cô phải không? Bao đêm hay bao tháng hay bao ngày vậy? Hắn không đưa cô đi đây đi đó nữa hay sao chứ? Nè, tôi mách cho cô biết nghe. Có rảnh á, bây giờ á, cô đến ngay nhà hàng Phục Hưng Viên á, rồi xem cảnh đoàn viên vui vẻ của gia đình họ đó mà. Đứng đằng xa nhìn cũng được rồi. Người mà cô tưởng yêu đương già viết với cô á, đang cùng vợ con vui đùa giữa mâm ăn đầy cao lương mỹ vị. Còn cô á hả? Cô đơn, sầu hận, tủi nhục. À, cô đơn lắm phải không? Thôi được rồi, tôi sẽ gọi điện thoại luôn cho cô nghe. Dù thế nào á, cũng tình cũ nghĩa xưa mà. Tôi phải cảm ơn ông Tư Hiền á, cảm ơn Tư Hiền hết sức á. Ông ta đã cho tôi số điện thoại của cô á. Bùi Thành hoa cả mắt. Nàng cũng chẳng hiểu tại làm sao vẫn cầm ống nghe. Bà Nam nhiếc mắng nàng xối xả, mà tại sao nàng không quăng nó đi để khỏi phải bực mình. Bên kia đầu dây, bà Nam đã cúp điện thoại lúc nào nàng cũng không biết. Rồi hình ảnh của bà Nhã, hình ảnh của Tư Hiền, hình ảnh của bà Nam cứ lần lượt hiện dần ra trước mắt. Nàng ghê tởm, hàng ria kẽm lưa thưa mỏng dính trên vành môi của Tư Hiền luôn luôn cử động. Trong nó vừa điểu giả vừa nham hiểm làm sao. Nàng cảm thấy lời nói của bà Nhã, vợ của Tư Hiền, như từng nhát đâm suốt tận tim mình. Cô tưởng mình cao cả lắm hả? Chẳng qua cô chỉ là món đồ giải trí của người ta thôi. Ôi, cái phận cóc chết mà đòi đi cướp chồng của thiên hạ chứ. Bồi Thành ôm mặt. Anh Mộng Hiền ơi, có phải thật như thế không? Anh Mộng Hiền. Nàng đảo mắt nhìn quanh phòng và bất chợt ngừng lại nơi chiếc máy điện thoại máng lên tường gần bàn phấn. Không còn chần chờ gì nữa, nàng đã sốt ruột lắm rồi. Ta phải gọi, phải gặp cho được chàng. Giọng người đàn bà bên kia đầu dây vọng lại. Ai đó? Dạ, có ông Mộng Hiền ở nhà không ạ? Có, đợi chút đi. Và bà này lại oang oang gọi với vào bên trong. Có ông em rể của tôi ở trong đó không hả? Nè, ra ngay đi. Có cái cô nào đó gọi cậu á nè. Trong khi chờ đợi, nàng nghe có những tiếng ồn ào của người lớn lẫn trẻ con. Giọng của người đàn bà vừa rồi chắc chắn chẳng ai khác ngoài vợ của Tư Hiền. Họ lại đến đó để làm gì? Nàng hơi khựng lại khi nghe thêm lời châm biếm từ bên kia đầu dây văng vẳng bên tai. Ha, qua quắc quá mà. Ai vậy mình? Ai mà dám gọi điện thoại đến đây rủ rê em rể của tôi nữa chứ? Rõ ràng có tiếng dặn mạnh ống nghe và giọng mộng hiên hỏi lớn. Ai đó? Dạ, dạ em đây. Bệnh hả? Nếu không thì đợi tới mai đi, lần sau không có được gọi như thế này nữa nghe. Tiếng cúp mạnh điện thoại làm Bội Thanh say sẩm cả mặt mày. Bội Thanh tự trách, tự mình làm nhục cho mình rồi. Mình không có quyền gọi điện thoại đến, mình không có quyền làm xáo trộn cuộc sống ấm êm hạnh phúc của người ta. Máu cuồn cuộn chạy dồn lên đầu, Bội Thanh cảm thấy tinh thần căng thẳng đến cực độ. Nàng đứng dậy gọi với vào bên trong. Dũng Ngô ơi, Dũng Ngô. Tiểu thư gọi tôi à? Dũng Ngô, tôi muốn đi ra ngoài. Ngày giờ hả? Không có được đâu. Tay cô lạnh quá đây nè. Bệnh rồi. Đi đâu nữa hả? Mặc kệ tôi. Tôi đi luôn. Tôi không bao giờ trở lại nữa đâu. Hả? Cái gì? Trời đất. Không có thể được đâu. Tiểu thư à. Nhưng rồi Bội Thanh vẫn lảo đảo bước ra cửa, vừa đi vừa dặn dò Vũ Ngô. Nhưng nói với anh Mộng Hiền, tôi đi luôn không có trở về nữa đâu. Tôi không phải là kẻ phá hoại hạnh phúc của anh ấy đâu. Thôi mà, cho Vũ xin đi. Tiểu thư đừng có nên. Nhưng Bội Thanh đã lên xe đi khuất từ lúc nào. Bà Ngô vẫn còn sững sờ đứng đó như một kẻ đã chết rồi. Lúc Bội Thanh gọi điện thoại chính là lúc tinh thần của Mộng Hiên vô cùng căng thẳng. Tư Hiền lại đến làm tiền, gã đòi mượn 100.000 nữa để rồi không bao giờ hoàn trả lại. Chàng biết như vậy. Đợi bọn họ kéo nhau ra về, Mỹ Thuyên đã yên giấc. Chàng mới sang phòng giấy gọi điện thoại cho Bội Thanh. Ai đó? Dạ thưa cậu, tôi đây. Vũ Ngô hả? Bội Thanh đâu rồi? Tiếng bà Vũ run rẩy. Không có xong rồi cậu ơi. Nói đến đây bà nghẹn ngào, không còn tiếp lời được nữa. Mộng Hiên lại giục. Hả? Vũ nói sao? Không xong sao? Không xong là không xong như thế nào? Vũ Ngô khóc lên nức nở. Chàng cũng vẫn không nghe tiếng trả lời. Cái gì hả Vũ? Vũ ơi, Vũ sao rồi? Tại sao không trả lời tôi chứ? Đến đây chàng chỉ nghe tiếng của chiếc máy điện thoại rơi xuống sàn nhà. Bà Vũ lại ngã rồi. Còn Bội Thanh đâu? Có lẽ là có chuyện nguy biến rồi. Mộng Hiên đặt ống nghe xuống, mặc vội áo quần. Có tiếng động, Mỹ Thuyên giật mình tỉnh giấc. Anh đi đâu bây giờ vậy? Có gì gấp anh phải đi. Nửa đêm nửa hôm anh cũng đi sao? Mộng Hiền như không nghe, vội vã lên xe mở máy lao vút như mũi tên về hướng vườn thanh giữa đêm khuya vắng. Trên vòm trời một vài ngôi sao đổi ngôi rụng xuống, hệt như một ngọn lửa tàn rụi. Bé Phụng ở phòng bên giật mình chạy ra, ra đến ôm chân mẹ. Mà đâu rồi hả má? Mỹ Thuyền ôm con vào lòng òa lên khóc. Ba con đi rồi. Mà đi đến với một người đàn bà khác. Không còn kể gì đến mẹ con mình nữa. Con ơi, con. Mắt bé Phụng bỗng đỏ hoe lên, môi nó mím lại, hai dòng lệ nóng bỏng tuôn trào trên đôi má. Nó khóc tức tưởi không thành tiếng. Chẳng biết nó khóc đến bao lâu, nhưng sau đó thiếp đi trong vòng tay của mẹ. Ngoài trời vài con đom đóm lập lòe rồi mất hút sau hàng cây đen rậm rạp. hề thấy có người đàn bà nào theo như hình dáng Mộng Hiên hỏi cả. Mộng Hiên lại quay qua người cảnh sát đang đứng gần đó. Dạ thưa ông có thấy người thiếu phụ nào từ đầu hôm đến giờ tạt ngang qua đây không? Người cảnh sát suy nghĩ giây lát, đoạn hỏi lại: Có phải ông hỏi người đàn bà mặc áo dài màu tím không? Dạ đúng rồi, đúng vậy. Ông vui lòng cho biết đã nhìn thấy nàng nơi nào. Tôi cũng có lưu ý đến người đàn bà này, vì bà ta là một người lạ mặt ở đây. Bà ấy không có lấy vé xe, mà chỉ ngồi một lúc rồi bỏ đi rồi. Dạ, bà ấy đi về hướng nào thưa ông? Người cảnh sát chỉ khẽ nhún vai, đưa hai tay ra phía trước, tỏ vẻ không biết thêm gì sau đó. Mộng Hiên lại lái xe khắp mọi ngõ ngách để tìm kiếm, nhưng vô ích. Bội Thanh đã mất hút vào một nơi nào rồi. Bỗng một ý nghĩ thoảng qua óc chàng: tại sao ta không gọi đến ông Trình? Ừ nhỉ, biết đâu nàng chẳng lại đến đấy. Thế là chàng thực hành ngay ý định. Ai đó hả? Giọng ông Trình bên kia đầu dây vọng lại. Hả? Mộng Hiên hả? Thế nào? Đâu có thấy đâu. Bội Thanh bỏ đi rồi à? Dạ, Bội Thanh đã bỏ đi rồi thưa ông. Nơi đây đâu có ai quen thuộc với nàng đâu. Thế thì anh nên đi tìm gấp trong đêm nay đi. Tiếng điện thoại reo của Mộng Hiên ban nãy cũng làm cho bà Trinh giật mình thức giấc. Khoác thêm chiếc áo bên ngoài, bà bước ra phòng khách. Lúc nãy ai gọi vậy hả mình? Mộng Hiên. Hắn cho biết Bội Thanh đã bỏ nhà ra đi rồi. Hả? Bà Trình hỏi lại với vẻ hoảng hốt. Cái con bé Bội Thanh dễ thương đó à? Trời đất ơi, yếu đuối như vậy làm sao ra ngoài mà sống nổi chứ? Thôi chắc là Mộng Hiên làm điều gì cho con nhỏ nó buồn rồi chứ gì. Không, tôi không có nghĩ như bà đâu. Mộng Hiên yêu Bội Thanh lắm. Có lẽ chắc là hoàn cảnh bên ngoài làm cho hai người ngột ngạt nên mới ra cớ sự như vậy đó chứ. Bà Trình lắc đầu tỏ vẻ chán nản. Thời đại bây giờ khó có cảnh mà chồng một vợ đôi được. Nếu mà Mộng Hiên yêu Bội Thanh thật sự thì tại sao cậu ta lại không chọn một trong hai người chứ? Khó lòng lắm bà ơi. Làm vậy hắn cũng không thể vì lương tâm, và cả trái tim của hắn cũng không có cho phép đâu. Hơn nữa xử như thế là quá hẹp hòi với Mỹ Thuyên. Bà không thấy sao? Dù sao Mỹ Thuyên cũng đã có con cái với Mộng Hiên rồi. Đã biết vậy sao còn quyến rũ Bội Thanh? Bà kết tội một cách hồ đồ quá đi à. Mộng Hiên á hả? Nó gặp Bội Thanh rồi yêu Bội Thanh á, không phải đơn giản như bà nghĩ đâu. Nó có thể mới biết mùi vị của ái tình. Mặc dù hắn đã có vợ rồi, tình yêu khó nói lắm bà ơi. Nó như một con ma. Như chúng mình chẳng hạn. Ngày xưa tôi gặp bà rồi mới thương nhau chứ. Bà cũng vậy phải không? Chúng ta nào có thể chống đối được tình yêu đâu. Mộng Hiền gặp ở Bội Thanh một điểm nào đó hợp nhau, vậy là họ quấn quýt nhau như keo sơn, không thể nào tháo gỡ ra được. Rồi Bội Thanh muốn giải thoát khỏi nanh vuốt của thằng chồng thô bạo, bằng không thì chỉ còn có cái chết thôi. Bội Thanh nó thiệt là tội nghiệp. Từ nhỏ đến lớn khi ra lấy chồng chưa hề biết yêu ai là cái gì. Chẳng mài nó xài vô tài bá nàm, để rồi cuối cùng lại rơi vào cái hoàn cảnh ngàn trái này chứ. Rồi ông Trình lại hạ thấp giọng: ông trời quá thật là trớ trêu, người hiền cứ luôn gặp nạn. Nhưng mà họ là những người tốt mà ông, mọi việc rồi sẽ qua đi trong an lành thôi. Ngoài cổng bỗng có tiếng chuông vọng vào. Chắc là Mộng Hiền tới. Nhưng cánh cổng vừa xịt mở, ông Trình trố mắt ngạc nhiên. Người trước mặt không phải là Mộng Hiên mà là Bội Thanh. Dạ thưa bác. Giọng run run, gương mặt xanh mét, vẻ mệt mỏi hiện ra rõ ràng trên thân xác nàng. Dạ con mệt lắm rồi. Có Con không còn biết phải đi về đâu nữa bác ơi. Thì cứ về đây đừng có ngại gì hết. Rồi ông Trình quay vào gọi vợ. Mình ơi, Mình, Bội Thành nữa nè, ra đây nhanh lên, nhanh lên. Bà Trình vội vã chạy ra, dìu ngay Bội Thanh vào nhà. Tội tình gì mà tự hành xác như vậy hả con? Cứ vô đây, về đây ở với chúng tôi nè. Mọi việc chúng tôi đều biết hết rồi. Ông Trình mang ly rượu mạnh đổ vào miệng cho Bội Thanh. Bội Thanh à, con cứ về đây ở với chúng tôi đi. Hãy xem nơi đây là gia đình của con. Hãy xem chúng tôi như người thân nhất trong nhà.